Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc điện thoại là từ Trần Quý Vọng, học trò của Hoàng Viễn Sơn. May quá cuối cùng cũng tìm được cô sức khỏe hồi phục thế nào rồi. Mọi người rất lo cho cô. Chị Hoàn nói cô đang dưỡng thương ở bệnh viện tư, dặn chúng tôi không làm phiền. Văn Đình Lệ vội đáp, tôi khỏe hơn nhiều rồi. Giọng Trần Quý Vọng hơi ngập ngừng. Chiều nay cô có thể đến công ty không? Ông chủ Lưu đang gấp rút tìm cô. Đoàn phim thiệt hại nghiêm trọng, công ty gần như rối tung cả lên. Văn Đình Lệ cảm thấy có gì đó không ổn. Cô lập tức gọi cho Hoàng Viễn Sơn, nhưng người giúp việc nhà họ Hoàng nói chị ấy chưa về. Sau đó, cô liên lạc thêm vài nơi nhưng vẫn không tìm được. Mang theo tâm trạng bất an, cô đến công ty. Vừa lên lầu, cô đã cảm thấy bầu không khí bất thường. Vài vị bô lão trong công ty mặt mày ủ rột, còn Hoàng Viễn Sơn thì đang sốt ruột đi qua đi lại ở hành lang. Nhìn thấy cô, Hoàng Viễn Sơn vội kéo cô sang một bên. Sao em lại tới đây? Vết thương lành chưa? Văn Đình Lệ chỉ tay về phía văn phòng. Nghe nói ông chủ Lưu có chuyện gấp muốn gặp em. Sắc mặt Hoàng Viễn Sơn thay đổi. Đừng để ý đến ông ta. Chị vừa cãi nhau với ông ấy một trận. Đi, chúng ta sang chỗ khác nói chuyện. Bỗng trong văn phòng, giọng ông chủ Lưu vang lên, ra lệnh. Cô Văn đến rồi, bảo cô ấy vào ngay. Văn Đình Lệ và Hoàng Viễn Sơn nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Hoàng Viễn Sơn không màng gì khác, định đưa cô đi, nhưng quản lý Trình chặn lại. Cô định trốn hôm nay thì còn trốn được bao lâu nữa? Với lại, một mình cô có thể bảo vệ cô Văn đến khi nào? Đây là chuyện sống còn của công ty, đừng cố chấp nữa. Văn Đình Lệ mỉm cười trấn an Hoàng Viễn Sơn. Chị đừng lo, em có thể xử lý được. Cô bước vào văn phòng một mình, ngồi sau chiếc bàn lớn là ông chủ Lưu, đang châm điếu xì gà. Thoạt nhìn, ông như già đi 5 tuổi chỉ sau vài ngày. Ông Lưu nhìn cô chăm chú, thấy khuôn mặt cô không chút tổn thương, dường như thở phào nhẹ nhõm. Cô Văn, mời ngồi. Văn Đình Lệ nở nụ cười, gật đầu rồi ngồi xuống. Ông chủ Lưu nói, về vụ cháy, cảnh sát đến giờ vẫn chưa tìm ra manh mối. Hung thủ rất lão luyện, không để lại bất kỳ dấu vết khả nghi nào. Hiện tại, mọi người đều cho rằng mấu chốt phá án nằm ở cô. Cô Văn, hãy nghĩ kỹ, gần đây cô có gây thù chuốc oán với ai không? Chẳng phải cảnh sát chưa từng hỏi chuyện Đặng Thiên Tinh sao? Theo cô, La Thục Hồng và Đặng Thiên Tinh đều rất đáng nghi. Thứ nhất, La Thục Hồng từng nhiều lần rình rập cô. Thứ hai, cả hai người đều quen thuộc với nội bộ phim trường. Thứ ba, Đặng Thiên Tinh thất nghiệp cũng do cô phần nào gián tiếp gây ra, nên nếu anh ta ôm hận cũng chẳng có gì lạ. Chỉ cần tìm ra Đặng Thiên Tinh, kẻ chủ mưu, La Thục Hồng chắc chắn cũng không thoát. Ông Lưu khoát tay, đêm đó, Đặng Thiên Tinh ở câu lạc bộ 181 đánh bạc, tất cả người trong sòng bạc đều có thể làm chứng. Thậm chí nửa tháng trước khi xảy ra hỏa hoạn, anh ta hầu như ngày nào cũng có mặt ở sòng bạc. Cảnh sát đã loại anh ta khỏi danh sách nghi phạm. Cô còn đối tượng nào khác không? Chẳng lẽ anh ta không có đồng phạm? Văn Đình Lệ định nói ra tên La Thục Hồng nhưng lại kìm lại. Cô còn chờ kết quả điều tra từ Lệ Thành Anh, không muốn làm kinh động đối phương. Vụ việc lần này quá nghiêm trọng. Nếu Khâu Đại Bằng hay Đặng Thiên Tinh ra tay bịt đầu mối thì hậu quả sẽ rất lớn. Cô nghiêm giọng, còn một đối tượng khác là Khâu Đại Bằng của Bạch Long Bang. Ông ta có mối thù sâu với gia đình tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha tôi chính là bị ông ta hại chết. Cảnh sát đã điều tra kỹ hành tung của ông ta chưa? Bạch Long Bang, ông Lưu ngạc nhiên ra mặt. Ai dám động vào bọn lưu manh đó? Cô Văn, không cần biết thế nào. Cảnh sát đã xác định rõ vụ cháy này nhắm vào cô. Còn tôi, ông Lưu này, chỉ là bị họa lây. Phim trường bị thiêu rủi. Riêng tiền máy móc và cơ sở vật chất đã thiệt hại hơn 10 vạn đồng bạc. Chưa kể toàn bộ các bộ phim phải tạm dừng quay, tổn thất đó không thể tính nổi. Vậy cô Văn, cô có suy nghĩ gì không? Lời ông chủ Lưu như từng mũi kim xuyên thấu vào lòng Văn Đình Lệ. Cô bình thản đáp, việc cấp bách là tìm ra kẻ phóng hỏa. Bất kể hắn phải bồi thường hay ngồi tù, cuối cùng mọi chuyện phải rõ ràng. Nếu không bắt được hung thủ thì sao? Ông Lưu cười nhạt. Cô chắc cũng nghe nói đến hiệu suất làm việc của cảnh sát. Vụ này chưa chắc đã tìm ra manh mối. Và kể cả có bắt được hung thủ, cô đảm bảo hắn sẽ đền bù được sao? Khi ấy, ai gánh hậu quả? Ai chịu nợ nần? chẳng phải công ty vẫn phải gánh chịu tất cả hay sao? Nói đến đây, ông ta liếc cô một cái, giọng điệu mềm mỏng. Tôi đây không phải là người vô lý, nhưng mấy chuyện thù hằn cá nhân của nhân viên thì không thể để công ty chịu thiệt. Đúng như dự đoán, đây là mục đích thực sự của ông ta. Ông Lưu tiếp lời, nói thật, tôi không muốn làm khó một cô gái trẻ. Nhưng công ty mấy năm nay đã rất khó khăn, vốn dựa vào Nam Quốc giai nhân để vực dậy, ai ngờ lại xảy ra chuyện này. Nếu không tìm cách khắc phục, công ty sẽ phá sản. Cô Văn, tôi nỡ lòng nào vì thù riêng mà khiến bao nhân viên mất việc sao? Sau câu thở dài đầy vẻ đạo mạo, ông Lưu lấy ra một bản hợp đồng, đẩy về phía cô. May mà Nam Quốc giai nhân đã quay xong, phòng biên tập đang làm việc ngày đêm. Dự kiến trong vòng nửa tháng, phim sẽ được ra rạp. Nếu bán vé tốt, công ty sẽ thoát hiểm. Nếu không, thì hết đường cứu vãn. Lúc đó, cô Văn sẽ chính thức ra mắt với tư cách diễn viên của công ty chúng tôi. Để bù đắp thiệt hại, cô ký hợp đồng 5 năm, tiền thù lao từ đóng phim hay quảng cáo sẽ do công ty quản lý, dần dần bù đắp số tiền bị thiệt hại. Văn Đình Lệ nhìn hợp đồng, hiểu ngay dụng ý thật sự của ông Lưu. Đọc kỹ, cô thấy rõ mọi điều khoản bất lợi. Theo hợp đồng, toàn bộ thù lao của cô sẽ thuộc về công ty, cô chỉ nhận được khoản lương tháng nhỏ giọt. Ngay cả khi đóng quảng cáo, cô cũng chỉ hưởng 10. Thù lao, 90. Còn lại phải nộp về công ty, nếu ký hợp đồng này, chẳng khác gì bán mình cho Hoàng Kim Ảnh Nghiệp làm nô lệ trong 5 năm. Ông Lưu hít một hơi xì gà, chậm rãi nói, đòi một cô gái trẻ bồi thường số tiền lớn như vậy quả là không hợp lý. Công ty sẽ cố gắng vay mượn để ứng trước cho cô. Cô chỉ cần chuyên tâm đóng phim, việc tìm hung thủ cứ để cảnh sát lo. Văn Đình Lệ mỉm cười, thưa ông Lưu, nếu tôi không ký thì sao? Sắc mặt ông Lưu không hề thay đổi, vậy thì toàn bộ thiệt hại từ vụ cháy, chi phí dừng quay cát thời gian. Cô phải tự chịu, theo ước tính sơ bộ của phòng kế toán, con số lên đến 20 vạn đồng bạc. Nếu trong nửa tháng, cô có thể chi trả, thì không cần ký. Còn nếu không, thì đừng trách tôi không nể tình. Ông ta đẩy danh thiếp về phía cô. Đây là luật sư của tôi, cô có thể đến văn phòng hỏi xem tôi có đang dọa cô không. Văn Đình Lệ rời khỏi công ty, vừa buồn cười vừa tức giận. Ông Lưu thực sự coi cô như trẻ con. Vụ cháy, cô cũng là nạn nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi hung thủ bị bắt, cho dù ông ta mời toàn bộ luật sư Thượng Hải, cũng không thể bắt cô gánh trách nhiệm. Điều cần làm lúc này là nhanh chóng tìm ra hung thủ. Cô liền đến trụ sở cảnh sát ở khu Pháp. Lời của cảnh sát không khác ông Lưu là bao. Nhưng một người nói thêm. Tên Đặng Thiên Tinh gần đây nợ cờ bạc chồng chất, chẳng biết từ đâu kiếm được tiền, lại lao vào đánh bạc. Cô hỏi dồn, các anh có điều tra xem tiền đó từ đâu ra không? Gần đây hắn có qua lại với ai không? Viên cảnh sát liền sầm mặt, đi đi, chuyện điều tra không đến lượt cô chen vào. Bị đuổi ra, Văn Đình Lệ không nản lòng. Cô tìm một bưu điện gần đó, gọi cho Hoàng Viễn Sơn. Hoàng Viễn Sơn đang cuống cuồng tìm cô. Em đi đâu vậy? Hợp đồng đó nhất định không được ký. Nó là khế ước bán thân. Cái gì? La Thục Hồng bị Đặng Thiên Tinh xúi dục phóng hỏa. Gì cơ? Cô ta cũng có thể là người hạ độc em. Văn Đình Lệ bình tĩnh trình bày suy luận. Cô không tin La Thục Hồng là hung thủ. Một là, bản chất La Thục Hồng không xấu đến mức phóng hỏa hại người. Hai là, cô ta để lại quá nhiều sơ hở trong thời gian gần đây. Kể cả khi gọi điện thoại ở phim trường cũng lộ vẻ hoảng hốt. Kẻ phóng hỏa chắc chắn là người dày dạn kinh nghiệm. Liệu La Thục Hồng có bị Đặng Thiên Tinh nắm thóp không? Nghe xong, Hoàng Viễn Sơn sững sờ. Không thể nào, hôm đó La Thục Hồng ngồi xe chị. Lúc em gặp nạn, chị và cô ta đang gọi món trong quán ăn. Văn Đình Lệ khựng lại. Quá trùng hợp, cả Đặng Thiên Tinh và La Thục Hồng đều có bằng chứng ngoại phạm. Nhưng Đặng Thiên Tinh rõ ràng không đủ tầm. Chắc chắn có kẻ cao tay đứng sau giật dây. Ngẫm nghĩ. Cô ngước nhìn trà lâu Đại Nguyên phía bên kia đường. Đây là nơi thuộc quyền kiểm soát của Bạch Long Bang, thường là nơi tụ họp của họ. Lúc này, qua cửa sổ tầng 2, cô lờ mờ thấy vài người đàn ông mặc áo dài trắng bạc. Người có thủ với cô, lại có kinh nghiệm lão luyện và khả năng chi tiền mua chuộc Đặng Thiên Tinh. Cô gần như chắc chắn kẻ đứng sau là Khâu Đại Bằng. Về đến nhà, trong lúc mở cửa vì quá suy nghĩ, cô vô tình làm rơi chìa khóa xuống trước cửa nhà bà Lưu hàng xóm. Khi nhặt chìa khóa ngoài cửa, Văn Đình Lệ tình cờ phát hiện trong hộp thư trước cửa nhà họ Lưu đầy ắp báo. Vào trong nhà, cô nghi hoặc hỏi thím Chu, bà Lưu vẫn chưa về sao? Chưa đâu, lần trước cô nhờ tôi mang quà cảm ơn, đến giờ vẫn chưa đưa được. Cô thấy lạ không? Dù đi Hồng Kông thăm người thân thì lâu thế này cũng phải về rồi chứ. Hay là họ gặp chuyện gì đó rồi? Văn Đình Lệ hơi động lòng. Lần trước thím nói bà Lưu làm việc ở ngân hàng nào nhỉ? Hình như là ngân hàng Thái Phong. Không nói thêm lời nào, Văn Đình Lệ vội ôm lấy hộp quà rồi nói. Tôi đi một chút, cô nhanh chóng tìm đến ngân hàng Thái Phong. Sau khi hỏi thăm, cô phát hiện rằng bà Lưu đã nghỉ việc từ lâu. 10 ngày trước, bà ấy bất ngờ gọi điện, nói là sức khỏe không tốt nên nhờ chúng tôi làm thủ tục xin nghỉ việc. Bà Lưu vốn là người làm việc cẩn thận, chuyện này thực sự không giống tính cách của bà ấy. Văn Đình Lệ nhanh nhảu nói, hàng xóm chúng tôi cũng thấy kỳ lạ. Dạo trước bà ấy còn nhờ tôi mua ít đồ, chưa kịp đưa thì đã không thấy đâu nữa. Mấy món đồ này cũng tốn kha khá, không thể cứ để mãi chỗ tôi được. Ông có thể cho tôi số điện thoại ở Hồng Kông của bà ấy không? Tôi muốn gửi lại đồ. Người quản lý nhìn cô một hồi, như chợt nhớ ra điều gì. Cô là cô Văn Đình Lệ, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và em gái từng xem cô diễn trong cuộc thi kịch. Văn Đình Lệ mỉm cười đáp. Đúng rồi, là tôi. Em gái tôi rất hâm mộ cô. Cô có thể ký tên giúp tôi không? Cô vui vẻ ký liền mấy chữ. Nhờ vậy không khí trong văn phòng bỗng trở nên thân thiện hơn. Một đồng nghiệp thân thiết với bà Lưu chủ động chép số điện thoại cho cô. Cô cảm ơn rối rít rồi lập tức xuống tầng, đến bưu điện gọi điện. Nghe giọng Văn Đình Lệ, bà Lưu hốt hoảng. Chúng tôi đã trốn đến Hồng Kông rồi, sao cô vẫn không buông tha? Tôi không biết gì cả. Văn Đình Lệ vội nói, bà Lưu, xin đừng cúp máy, tôi mới biết bà nghỉ việc hôm nay, có phải có người gây rắc rối cho gia đình bà không? Bà có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Bà Lưu run giọng, chuyện này không liên quan đến cô, tôi biết, có phải người của Bạch Long Bang tìm đến các người không? Dưới sự gặng hỏi của Văn Đình Lệ, bà Lưu run rẩy kể lại những gì xảy ra. Hôm đó là cuối tuần, bà và ông Lưu đi khiêu vũ. Khi vừa rời khỏi phòng nhảy, bất ngờ có vài người lao đến chùm bao tải lên đầu họ rồi quẳng cả hai lên xe. Ông Lưu sợ đến mức suýt tè ra quần, bà Lưu cố giữ bình tĩnh, nghĩ rằng chỉ gặp phải bọn tống tiền. Bà lắp bắp, ví hiền ở đây, lấy tiền rồi thả chúng tôi đi. Nhưng nhóm người kia không quan tâm đến tiền, họ đưa cả hai đến một căn phòng tối om. Một người đặt con dao lạnh ngắt lên cổ họ, tôi chỉ hỏi một lần. Dám lấp lửng là tiễn các người lên trời ngay. Tháng 7 năm ngoái, cô Văn ở đối diện có cứu một người đàn ông nào không? Không, vừa thốt ra lời, lưỡi dao lạnh như băng đã áp sát cổ bà. Bà Lưu hoảng loạn, tôi nhớ ra rồi, hình như có chuyện đó. Một đêm khuya, tôi nghe thấy tiếng động kỳ lạ từ nhà đối diện, giống như có mấy người khiêng ai đó vào nhà, bước chân vội vã. Tôi tưởng là trộm, sợ đến nỗi không dám động đậy, chỉ nghe thấy cô Văn nói. Nhẹ tay thôi, bên kia có người. Móc lửng chấm, lúc đó bà không mở cửa nhìn à? Không, tôi sợ quá. Với lại, họ chỉ ở hành lang một lúc rồi vào nhà, sau đó không để lại dấu vết gì. Tôi còn tưởng mình mơ, bà có nhận ra trong nhóm đó ai là nam hay nữ không? Bà Lưu cuống quýt lắc đầu, nếu không thấy mặt, không nghe rõ tiếng, đôi mắt và đôi tai của bà để làm gì? Cắt ra cho chó ăn đi. Bà Lưu gào khóc thảm thiết, tha cho tôi thực sự không biết gì. Sau đó tôi để ý một thời gian dài, nhưng không thấy có người lạ ra vào nhà cô Văn. Cô ấy có vài người bạn trẻ thường xuyên ghé chơi, có lẽ hôm đó họ đang đùa giỡn gì đó. Tôi thề, nếu biết gì tôi đã kể hết rồi. Ông Lưu chen vào nói, tôi nhớ ra rồi, mùa hè năm ngoái tôi từng thấy cô Văn vào hiệu thuốc, mua thuốc bổ vào một gói băng gạc lớn. Băng gạc, đúng. Là băng gạc, tôi còn thắc mắc, nhà cô ấy đâu có ai bệnh nặng, mua những thứ đó cho ai. Nhưng vợ chồng tôi đi làm suốt ngày, tối về cũng không nghe thấy gì, lâu dần cũng quên mất. Người cầm đầu đập bàn giận dữ, tôi biết ngay là liên quan đến con tiện nhân đó. Người đàn ông kia ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, làm hàng xóm lâu như vậy, các người đã từng thấy cô Văn cầm súng bao giờ chưa? Vợ chồng nhà họ Lưu lắc đầu lia lịa như trống bỏi. Nhưng mũi dao lại áp sát cổ, khiến ông Lưu run rẩy nói. Chưa thấy là chưa thấy, dù có giết chúng tôi cũng không thể nói đã thấy. Kẻ kia lạnh lùng, ra ngoài rồi, dám hé nửa lời về chuyện hôm nay. Bằng, một tiếng nổ vang lên, chiếc đèn treo trên trần bị bắn vỡ, tiếng thủy tinh và kim loại rơi loảng xoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những mảnh vụn sắc nhọn bay tứ tung, rạch trầy chân và cẳng chân hai vợ chồng, khiến họ sợ hãi hét lên. Nhớ lại tới đây, bà Lưu vẫn chưa hết run rẩy. Họ giam chúng tôi suốt một ngày một đêm. Sau đó, không dám tìm hiểu xem ai đã bắt cóc mình, chúng tôi vội mua vé tàu trốn sang Hồng Kông. Không ngờ cô Văn lại tìm tới, giọng bà trở nên áy náy. Đáng lẽ trước khi đi, chúng tôi phải báo trước cho cô một tiếng, nhưng thật sự lúc đó quá sợ hãi. Họ có đến gây khó dễ cho cô không? Xin cô tha thứ cho chúng tôi trong hoàn cảnh ấy. Tôi hiểu mà, Văn Đình Lệ nói đầy cảm thông. Trên đường về, vẻ mặt Văn Đình Lệ trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Từ sau sự việc ấy, cha con Khâu Đại Bằng hầu như biến mất khỏi cuộc sống của cô. Ngoài việc thỉnh thoảng thấy vài tin tức về Bạch Long Bang trên báo, cô hoàn toàn không biết gì về tình hình hiện tại của họ. Cho đến gần đây, khi có những bước chân lạ lẫm bắt đầu xuất hiện sau lưng. Tất cả những dấu hiệu này cho thấy Khâu Đại Bằng từ lâu đã ngấm ngầm cấu kết với Đặng Thiên Tinh. Rõ ràng Đặng Thiên Tinh đang dùng cách nào đó để uy hiếp La Thù Hồng điều tra cô. Sau khi La Thù Hồng tìm được khẩu súng giấu trong tủ cá nhân của cô, chuyện này đã đến tai Khâu Đại Bằng. Đối với Khâu Đại Bằng, tin tức này chẳng khác gì một quả bom. Để xác nhận nghi ngờ, hắn liền ra lệnh bắt cóc vợ chồng nhà họ Lưu. Sau đó là trận hỏa hoạn kinh hoàng đêm đó. Đến đây, mọi sự đã rõ ràng. Khâu Đại Bằng chắc chắn sẽ không bỏ qua cô. Điều này Văn Đình Lệ hiểu rõ. Giống như cô suốt một năm nay vẫn chờ cơ hội để báo thù cho cha mình. Giờ con rắn độc ấy đã chủ động ra tay, chẳng lẽ cô còn có thể ngồi yên chịu chết? Tất nhiên là không, Văn Đình Lệ bắt đầu lên kế hoạch một cách cẩn trọng. Khâu Đại Bằng lim dim mắt dựa trên chiếc ghế mây, tay không vội vã xoay hai hạt ngọc nặng trịch. Trước mặt hắn, vài tên thuộc hạ của Bạch Long Bang đang hí hửng báo cáo. Phòng tuần bổ ở Pháp thuê đã nhận lệnh từ bang, không tiếp tục điều tra nữa. Ông chủ Lưu của hãng Hoàng Kim không tìm ra hung thủ, nên đã quy hết trách nhiệm lên đầu Văn Đình Lệ. Khoản tổn thất lớn như vậy đủ để cô ta lao đao khốn khổ. Khâu Đại Bằng cười nhạt, nếu ngay từ đầu đã thiêu chết cô ta gọn ghẽ, đâu cần lằng nhằng đến giờ. Đến việc nhỏ này cũng làm không xong, các người bảo tôi còn nói gì được đây. Cả đám run rẩy cúi đầu, lửa đã châm, phim trường trước sau đều chặn hết, theo lý thì họ Văn dù có mọc cánh cũng khó thoát. Ai ngờ cô ta là mạng lớn như vậy, đến giờ vẫn chưa rõ làm thế nào cô ta thoát ra. Tiếc là hôm đó vì sợ bị phát hiện nên không để lại người canh chừng. Khâu Đại Bằng ra hiệu im lặng, lạnh lùng hỏi, Lục Thế Trừng về Thượng Hải từ khi nào? Cuối tháng trước, đợi đã, ông nghi ngờ hôm đó Lục Thế Trừng cứu Văn Đình Lệ sao? Khâu Đại Bằng không trả lời thẳng, dạo gần đây Văn Đình Lệ chưa về căn hộ, liệu có phải đang dưỡng thương ở Lục Phủ không? Không rõ, Lục Phủ được canh gác cẩn mật như thùng sắt, chúng tôi thử nhiều cách mà không moi được chút tin tức. Nếu hôm đó Lục Thế Trừng thực sự cứu cô ta, rồi tiện thể tìm chỗ yên tĩnh cho cô ta dưỡng thương thì cũng chẳng lạ. Một tên khác nói, đường chủ Khâu, vậy phải làm gì đây? Muốn nhanh chóng giết Văn Đình Lệ để báo thù cho thiếu đường chủ, ai ngờ Lục Thế Trừng lại quay về. Nếu bọn họ thực sự nối lại tình xưa, chúng ta sẽ khó mà ra tay. Khâu Đại Bằng chậm rãi nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu người là chuyện thường tình. Điều này chẳng chứng minh được gì. Có lẽ hôm đó Lục Thế Trừng chỉ tình cờ đi ngang qua. Con người ai chẳng có lòng trắc ẩn, đâu thể đứng nhìn Văn Đình Lệ bị thiêu sống. Đừng quên, hắn đi suốt nửa năm, dù đã quay về Thượng Hải cũng chưa chủ động tìm cô ta lần nào. Theo tôi, hứng thú ban đầu của hắn đã sớm nguội lạnh. Ông ta trầm ngâm một lát, rồi ra lệnh, gọi ông Trần đến đây, tôi sẽ viết một lá thư cho Lục Tam gia. Lục Tam gia và Lục Thế Trừng là chú cháu, ông ấy biết rõ cách điều Lục Thế Trừng rời khỏi Thượng Hải. Nếu hắn lập tức rời đi, chứng tỏ hắn không quá để tâm đến sự an nguy của Văn Đình Lệ, chúng ta có thể nhân cơ hội ra tay lần nữa. Rất nhanh, Trần Tiên Sinh được mời đến, Khâu Đại Bằng ngồi tại chỗ đọc cho ông ấy viết một lá thư. Văn Đình Lệ vừa thoát chết, giờ phòng bị chắc chắn rất chặt. Trước hết, phải tạo tình huống để cô ta buông lỏng cảnh giác. Hiện tại, cô ta thiếu tiền nhất, cứ nhắm vào điểm này mà hành động. Về phần ông chủ lưu của Hoàng Kim, các người nghĩ cách tung thêm chút bằng chứng để ông ta quyết tâm bám chặt lấy Văn Đình Lệ. Vâng, còn nữa, thằng nhãi họ Đặng kia tuyệt đối không thể giữ lại, ra tay sớm đi. Nhớ làm cho sạch sẽ. Bỗng có tiếng gọi lớn từ bên trong. Cha, nhất định phải để Văn Đình Lệ sống. Tuyệt đối không để cô ta chết dễ dàng như vậy. Khâu Đại Bằng vội vã bước vào trong. Mặc dù đã chấp nhận sự thật rằng con trai mình bị liệt, mỗi lần nhìn thấy con bất động trên giường, khuôn mặt ông vẫn thoáng nét âm trầm. Ông ngồi xuống cạnh giường con trai, vẻ mặt đầy thương xót. Chuyện này con không cần lo, cha đã có cách. Khâu Lăng Vân nắm chặt cánh tay cha. Không, cha nhất định phải để Văn Đình Lệ sống. Cô ta hại con ra nông nỗi này, không hành hạ cô ta một thời gian sao có thể nguôi cơn hận của con. Khâu Đại Bằng cầm tờ báo trên bàn, trang bìa là tin tức về bộ phim Nam Quốc Giai Nhân của Hoàng Kim Ảnh Nghiệp sắp công chiếu. Ở trên cùng của tờ báo là bức ảnh một cô gái trẻ. Chính là Văn Đình Lệ. Đừng tưởng cha không biết con đang nghĩ gì. Bức ảnh này con đã nhìn bao nhiêu lần rồi. Cái đứa tiểu tiện nhân đó hại con ra nông nỗi này, vậy mà con vẫn nhớ đến nó cả ngày. Giữ mạng nó lại để làm gì? Để nó tiếp tục hại con sao? Con à, chữ sắc có một lưỡi dao trên đầu đấy. Khâu Lăng Vân mặt lúc xanh lúc đỏ, lớn tiếng phản bác. Con chỉ nghĩ rằng, thay vì để Văn Đình Lệ chết một cách hồ đồ, chỉ bằng để cô ta chết một cách rõ ràng hơn. Cô ta xem thường con đúng không? Con nhất định bắt cô ta làm nô lệ, làm tỳ thiếp cho con. Với loại người như cô ta, chuyện đó còn đau đớn gấp trăm lần so với cái chết. Hơn nữa, cha đã muốn ra tay, sao không thiết kế một cái bẫy lớn hơn, khiến cô ta lỡ tay giết chết Lục Thế Trưng. Như vậy, danh tiếng, tương lai và người trong lòng cô ta đều sẽ bị hủy hoại. Chẳng phải điều đó còn hả hê hơn việc bắn cô ta một phát hay sao? Ánh mắt Khâu Đại Bằng sáng rực lên. Nếu thật sự làm được như vậy, chẳng lo không lấy lại được sự tín nhiệm của bang chủ Tào. Lần trước ông ta chịu thiệt dưới tay Lục Thế Trưng mà chưa có cơ hội lật ngược tình thế. Bang chủ Tào từ lâu đã thèm thuồng ngành vận tải và xưởng sản xuất của nhà họ Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lần này mượn tay Văn Đình Lệ để giết Lục Thế Trưng, Lục Tam gia sẽ đường hoàng lên nắm quyền nhà họ Lục. Đến lúc đó, Bạch Long bang chúng ta có thể thuận lợi dựa vào nhà họ Lục, muốn làm ăn gì cũng không thiếu cửa. Khâu Đại Bằng trầm ngâm một lúc, rồi lắc đầu cười. Không được, Lục Thế Trưng có nhiều người tài giỏi dưới trướng, cẩn thận kẻo không những không bắt được gà mà còn mất nắm thóc. Cha nói vậy chẳng qua là không dám động vào Lục Thế Trưng. Đừng quên, nếu không vì cứu hắn, con đã không thành ra thế này. Lục lão gia đã lớn tuổi, Lục Tam gia lại đứng cùng phe với chúng ta. Cho dù sau này phát hiện ra chúng ta giết Lục Thế Trưng thì sao chứ? Khâu Đại Bằng cau mày đi qua đi lại. Khâu Lăng Vân đã nằm liệt giường nửa năm, đầy oán hận không nơi phát tiết, liền tiếp tục thúc ép. Bang chủ Tào quen biết rộng rãi, chúng ta cùng ông ấy nghĩ cách, chắc chắn sẽ tìm được cơ hội ra tay. Tốt nhất hãy đợi đến khi bộ phim Nam Quốc Giai Nhân của cô ta vừa công chiếu, để cô ta vừa nếm trải cảm giác trở thành minh tinh đã phải rơi từ đỉnh cao xuống vực sâu. Còn Lục Thế Trưng, chẳng phải hắn nghĩ mình oai phong lắm sao? Còn muốn hắn chết trong tay người phụ nữ của mình. Văn Đình Lệ nhanh chóng liên lạc với Lệ Thành Anh. Khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, Lệ Thành Anh liền đồng ý giúp đỡ. Văn Đình Lệ cảm kích vô cùng. Chị Lệ, chị thật tốt. Em đừng quên mình đã âm thầm giúp chúng tôi bao nhiêu lần. Giờ em gặp chuyện, chúng tôi đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Trong điện thoại, giọng nói của Lệ Thành Anh vẫn ấm áp như mọi khi. Y tá trưởng Lưu cười chen vào. Cô Văn vẫn còn xem mình là người ngoài sao? Trong lúc sắp xếp kế hoạch, Lệ Thành Anh vô tình nhắc đến việc tối hôm đó Lục Thế Trưng từng đi quanh khu nhà Văn Đình Lệ để điều tra. Văn Đình Lệ không biết nên giải thích mối quan hệ hiện tại giữa mình và Lục Thế Trưng như thế nào. Nghĩ đến chuyện lần này, cô hiểu mình phải sớm nhắc nhở Lục Thế Trưng. Nếu Khâu Đại Bằng thực sự muốn báo thù cho con trai, thì mối hận của ông ta với Lục Thế Trưng chắc chắn không kém gì với cô. Cô gọi điện đến phủ Lục gia, quản gia Hứa cho biết, do có chuyện gấp ở Nam Dương, thiếu gia Thế Trưng đã lên đường ngay trong đêm, vài ngày nữa sẽ quay lại. Khác với lần trước, lần này cả Khuông Chí Lâm cũng đi cùng. Thiếu gia Thế Trưng không nói gì với cô sao? Văn Đình Lệ ngẩn người. Có cách nào liên lạc nhanh với Lục tiên sinh không? Chỉ có thể gửi điện báo, cô ghi lại số này nhé. Gửi điện báo xong, Lục gia không có bất kỳ hồi âm nào. May thay, bên phía Bạch Long Bang cũng chưa có động tĩnh gì. Nhưng Văn Đình Lệ biết rõ, đây chỉ là sự bình lặng trước cơn bão. Cô tích cực đối phó với kỳ thi cuối kỳ ở trường, nhưng mỗi đêm ngủ đều trong trạng thái cảnh giác, như thể mở một mắt suốt đêm. Để đề phòng Bạch Long Bang âm thầm giở trò, cô từ chối tất cả các hoạt động xã giao. Ngày kết thúc kỳ thi, cô đọc được trên báo tại thư viện trường một tin tức, một ngôi sao hết thời tên là Đặng Thiên Tinh đã bị xe hơi tông khi rời khỏi tiệm thuốc phiện. Do chấn thương quá nặng, anh ta qua đời ngay sau khi được đưa đến bệnh viện. Người dân gần đó đều chứng thực rằng Đặng Thiên Tinh tự lao ra giữa đường. Cảnh sát tuần bổ cũng xác nhận nguyên nhân cái chết không có gì đáng ngờ, chỉ yêu cầu tài xế bồi thường chút tiền cho mẹ quá của anh ta rồi thả người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức này không gây nhiều chú ý, vì những sự cố như vậy khá phổ biến ở khu vực phức tạp này. Thêm nữa, sự nghiệp của Đặng Thiên Tinh đã lụi tàn từ lâu. Nhưng Văn Đình Lệ hiểu rõ, đây là một tín hiệu nguy hiểm. Kẻ thù đã loại bỏ nhân chứng duy nhất, điều đó có nghĩa bước tiếp theo sẽ là ra tay với cô. Và điều đó cũng có nghĩa cơ hội của cô đã đến. Quả nhiên, hôm đó, có người đột nhiên đến phòng tuần bổ pháp và cung cấp manh mối. Trước vụ cháy một tuần, họ thấy Văn Đình Lệ đến cửa hàng Tín Thành mua 2 thùng xăng của Mobil. Người tố cáo chính là mấy nhân viên cửa hàng Tín Thành, họ có thể cung cấp hóa đơn ký nhận của Văn Đình Lệ. Ngoài ra, một phu kéo xe thường trực trên con phố đó cũng khẳng định. Hôm đó chính tôi kéo xe cho cô Văn, cô ấy đội mũ, quấn khăn kín, trông như sợ người ta nhận ra. Nhưng tôi vừa nhìn đã nhận ra cô ấy là Tiểu Minh Tinh. Đúng rồi, gần đây cô ấy xuất hiện liên tục trên báo mà. Phòng tuần bổ pháp lập tức triệu tập Văn Đình Lệ đến thẩm vấn. Nghe xong sự việc, Văn Đình Lệ bật cười. Thứ nhất, tại sao tôi phải mua xăng? Các ông nghi ngờ tôi tự đốt nhà mình sao? Thứ hai, nếu tôi thực sự muốn phóng hỏa, tôi có ngu ngốc đến mức để nhiều người nhìn thấy vậy không? Đây chẳng khác gì kẻ giết người công khai đi mua dao. Một cơ quan tuần bổ như các ông lại đi tin những lời vớ vẩn này sao? Cô biết rõ tại sao mình mua xăng. Hiện tại không chỉ có một người tố cáo cô, mà nhiều người khác cũng đứng ra làm chứng. Chẳng lẽ tất cả họ đều vu khống cô? Ai lại có khả năng sắp xếp lớn đến vậy? Văn Đình Lệ lạnh lùng đáp, kẻ có thể tạo ra một vụ cháy lớn như vậy để hại tôi, thì chuyện gì mà hắn không làm được? Sao các ông không điều tra mối quan hệ giữa cửa hàng Tín Thành và Bạch Long Bang? Hai viên cảnh sát liếc nhau đầy chột dạ, nhanh chóng chuyển chủ đề. Nói về vụ cháy này, cô Văn không cảm thấy có gì kỳ lạ sao? Cô nói mình bị người ta phóng hỏa mưu hại, nhưng cuối cùng lại không hề hấn gì. Đó là vì lúc xảy ra hỏa hoạn, ông Lục Thế Trừng tình cờ đến và cứu tôi. Nếu không, tôi đã bị thiêu sống rồi. Nhưng cuối cùng cô vẫn bình an vô sự. Thời điểm đó có vẻ quá trùng hợp. Một viên cảnh sát gãi đầu. Cô Văn, qua điều tra, chúng tôi cũng hiểu đôi chút về mối quan hệ của cô và ông Lục. Có phải cô rất muốn tái hợp với ông ấy không? Vụ cháy này chẳng phải là cơ hội tốt cho cô sao? Văn Đình Lệ không giận mà cười. Mấy anh muốn nói gì? Rõ ràng có cả trăm cách để nối lại tình cảm, tại sao tôi lại chọn cách ngu ngốc và nguy hiểm nhất? Mấy anh không biết rằng tối hôm đó cả tôi và ông ấy suýt nữa bị thiêu chết à? Trong lúc đó, có người bước vào thông báo. Ông Lưu Mộng Lân, chủ hãng phim Hoàng Kim, đến bảo lãnh cho cô Văn. Cách chương.